Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương hội 3 ngày sau muốn tại Kinh Sư tổ chức kỳ chân đại hội, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về. An Khánh phu nhân mở miệng nói. Nam Hải Thương hội muốn tổ chức kỳ chân đại hội. An Khánh hầu nghe vậy, thần sắc hơi động một chút. Phu nhân, người cùng Nam Hải Thương hội hội trưởng là Khuê Mật, không biết lần này Nam Hải Thương hội kỳ chân đại hội, chúng ta phải chăng có thể tham dự một chút? An Khánh hầu nói. Hầu gia, chẳng lẽ tiền của ngươi xảy ra vấn đề, có Kim Tiền Bang ủng hộ ngươi, ngươi cũng không thiếu tiền a? An Khánh phu nhân nhìn xem An Khánh hầu nói. Kim Ngọc Lăng bỏ mình, bây giờ Kim Tiền Bang bên kia đã cắt đứt đối ta tiền tài ủng hộ, nói cần chờ Kim Tiền Bang bang chủ xuất quan, mới tiếp tục cùng ta hợp tác. An Khánh hầu trầm giọng nói. Bên cạnh Túc Chi Địa, bản thân liền cằn cỗi, thu thuế quá ít, miễn cưỡng cung cấp dưới tay hắn quân đội. Nhưng là thực lực võ giả tăng lên, cần đan dược, số lớn đan dược hao phí quá cao, lúc trước có Kim Tiền Bang bên này ủng hộ, hắn không có cảm giác đến áp lực. Bây giờ Kim Tiền Bang chặt đứt hắn cung cấp, hắn cần tìm cái khác tài nói. Nam Hải Thương hội. 3 năm trước đây vào ở Kinh Sư, tại Kinh Sư bên trong mở một cái cỡ lớn thương hội rất là xa hoa. Bên trong đồ vật đều là Nam Hải khu vực phát hiện một chút quý hiếm bảo vật, đất liền địa khu không có đồ vật, đặc biệt là kia trắng nõn mượt mà chân châu, rất chịu đến Kinh Sư phu nhân hoan nghênh. Đương nhiên cũng sẽ không định kỳ xuất hiện một chút bảo vật đấu giá, gia tăng cái này Nam Hải Thương hội nổi tiếng. Nếu như có thể tại Nam Hải Thương hội bên trên chiếm một tầng, chắc hẳn hắn có thể làm dịu bây giờ áp lực. Nghe được An Khánh hầu, An Khánh phu nhân khẽ chau mày, người đây là muốn đánh Nam Hải Thương hội ý tứ, Nam Hải Thương hội nước rất sâu, ta khuyên ngươi đừng đánh dạng này chủ ý. Ngươi giúp ta trước định ngày hẹn một chút như ý phu nhân, nghe một chút ý nghĩ của nàng sao? An Khánh hầu ngược lại không để ý Hải Nam Thương hội nước sâu không sâu, hắn chỉ biết mình cần phải đi ra khốn cảnh, dù chỉ là trước giải quyết một điểm. Tốt, vậy ta giúp ngươi liên hệ. Lúc chiều, ta đi gặp nàng, thuận tiện giúp ngươi hẹn. An Khánh hầu phu nhân mặc dù nhíu mày, nhưng là cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nạp Lan Dung Yên trong tay cầm một phần thiệp mời đặt ở Bạch Sầu Phi trước mặt. 3 ngày về sau, Nam Hải Thương hội tổ chức kỳ chân đại hội, mời ngươi ta tham gia. Nạp Lan Dung Yên nói. Nam Hải Thương hội kỳ chân đại hội, mời ngươi ta tham gia. Bạch Sầu Phi thần sắc khẽ giật mình. Nam Hải Thương hội hắn là biết, tham gia đều là kinh sư một chút quý tộc phu nhân, thiên kim các loại, chủ yếu là làm nữ nhân sinh ý. Lần này kỳ chân đại hội, có những bảo vật khác xuất hiện, cho nên bọn hắn mời thời điểm, đều mời 2 người. Nạp Lan Dung Yên nói, vậy liền đi xem một chút đi, vừa vặn cũng nhìn một chút kinh sư một chút quan lại quyền quý. Bạch Sầu Phi nói, An Khánh hầu bên kia tại hầu phủ bên trong, có cái gì động tĩnh? Bạch Sầu Phi mở miệng hỏi. Không có gì động tĩnh, bất quá hắn thời gian giống như trải qua không dễ dàng lắm, Kim Tiền Bang bên kia cắt đứt tài chính ủng hộ, hắn những sản nghiệp khác mặc dù có lợi nhuận, nhưng lại không có khả năng ủng hộ hắn tiêu hao. Bất quá hôm nay có người đi gặp An Khánh Hầu, hình dạng đã sai người vẽ ra tới. Nạp Lan Dung Yên từ trong tay áo rút ra một bức họa, thả trước mặt Bạch Sầu Phi, An Khánh Hầu phủ đệ nhất cao thủ, thế nhưng là chết tại dạ đế trong tay. Bạch Sầu Phi cái này liền không thể không chú ý cái này An Khánh Hầu. Người này tiến vào An Khánh Hầu phủ thời gian rất ngắn liền ra, an bài người, không thể để mắt tới đối phương. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Có thể là tà minh người. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi nói đối phương là tà minh người, Nạp Lan Dung Yên lông mày hơi động một chút, mở miệng nói kia tà minh tam minh chủ không phải muốn tại đêm nay gặp dạ đế đại nhân sao? Làm sao lại vào lúc này? Phái người tiến đến An Khánh Hầu phủ đâu? Có thể là nghĩ muốn hiểu rõ trước mấy ngày trong núi tình huống đi. Bạch Sầu Phi nói. Vậy dạng này, tà minh tam minh chủ, liền sẽ biết trường đao là từ trong tay chúng ta đến Mộ Dung Khinh Trần trong tay. Nạp Lan Dung Yên nói. Chúng ta cùng tà minh chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng không có cái gì lực ước thúc, huống chi sau ngày hôm nay, có hợp hay không làm còn 2 việc khác nhau đâu. Bất quá An Khánh Hầu cùng tà minh sự tình. Đều từ dạ đế đại nhân bên kia quyết định, không cần chúng ta quan tâm, chúng ta làm tốt chuyện chúng ta muốn làm là đủ. Người có thời gian đi tìm hiểu một chút, lần này Nam Hải Thương hội kỳ chân đại hội, sẽ còn xuất hiện cái gì đặc thù vật phẩm đi, thiếu chủ rất thích vật như vậy, nếu như có thể mà nói, làm ra một vài thứ cho thiếu chủ đưa qua. Bạch Sầu Phi nói, Bạch Sầu Phi thế nhưng là biết một chút kỳ chân dị bảo đối tô thần tác dụng. Đại Chu Vương Triều, Giang Nam, có được Đại Chu Vương Triều giàu có nhất thổ địa. Toàn bộ Giang Nam khu vực, có 18 quận, mặc dù chỉ là 18 quận, nhưng là mỗi một quận diện tích, đều là cái khác quận gấp 2. Có thể nói Giang Nam khu vực 18 quận, tương đương với bên ngoài quận 36 quận. Là toàn bộ Đại Chu Vương Triều lớn nhất khu vực. Đương nhiên bởi vì khu vực lớn, cho nên nơi này thế lực rắc rối phức tạp. Trường Hà quận, Lạc Thành, một chỗ bến tàu. Kiều Phong cùng tam đại trưởng lão từ một gian ô thuyền bên trong đi ra, ba người đều mang theo mũ rộng vành. Bên ngoài mịt mờ mưa phùn, mặc dù bất động, nhưng là rơi vào trên quần áo cũng có thể cầm quần áo ướt nhẹp, đeo lên rộng lượng mũ rộng vành, thì có thể tránh đi những này mưa phùn. Bang chủ, chúng ta tại sao muốn lựa chọn Trường Hà quận bên này Lạc Thành? Trường Hà quận bản thân tại Giang Nam 18 quận bên trong liền ở vào trung đẳng địa khu, mà cái này Lạc Thành càng là, ở chỗ này phát triển chỉ sợ có chút lạc hậu. Tại bên cạnh hắn một tay cầm trúc trượng lão giả mở miệng nói. Lão giả bên hông treo 9 cái túi. Tại lão giả bên cạnh còn có hai người cũng tay cầm trúc trượng, bên hông có 8 cái túi. Trường Hà quận quản hạt 24 thành, trong đó 8 thành tại hạ du khu vực, Lạc Thành ở vào vị trí trung tâm. Hàng năm vào mùa mưa đợi, hạ du 8 thành đều sẽ tao ngộ một chút hồng thủy tai hại, sẽ có rất nhiều dòng người rơi xuống Lạc Hà bên này. Nói như vậy, cái này Lạc Thành sẽ xuất hiện rất nhiều tên ăn mày, là chúng ta thu nạp cái bang nhân thủ thời điểm. Kiều Phong mở miệng nói. Bang chủ, thu nạp những tên khất cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng là hồng tai sẽ xuất hiện ôn dịch. Nếu như chúng ta thu nạp những người này lời nói, chỉ sợ cần đề phòng ôn dịch, cần chuẩn bị lưu rất nhiều dược vật. Tại bên cạnh hắn cửu đại trường lão mở miệng nói. Đúng vậy a, ôn dịch đối với chúng ta tu vi như vậy vô dụng, nhưng là tiên thiên phía dưới người gặp được, vẫn là rất nguy hiểm, thế nhưng là chúng ta mới đến, không nhất định có thể đại lượng dự bị dạng này dược vật. Một bát đại trưởng lão nói. Còn có trước khi đến, ta tra duyệt Trường Hà quận một chút tình huống, Lạc Thành có tam đại thế lực, trong đó Lạc Hà bang bên ngoài là làm thủy lục sinh ý, nhưng là âm thầm lại làm nhân khẩu mua bán sinh ý. Nếu như chúng ta làm như vậy, sợ rằng sẽ chạm đến ích lợi của bọn hắn. Một tên khác bát đại trưởng lão đạo. Chạm đến lợi ích lại có làm sao, chúng ta cái bang lúc trước là thiên hạ đệ nhất đại bang, như vậy đi vào trên thế giới này, y nguyên muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang, Lạc Hà bang cùng chúng ta bình an vô sự, thuận tiện, nhưng là nếu như đối với chúng ta có cái gì tâm tư, ta không ngại, tự mình tiến đến một chuyến Lạc Hà bang. Kiều Phong rất phóng khoáng mở miệng nói. Thế nhưng là kia Lạc Hà bang sau lưng thế lực, là thất hoàng tử mẫu tộc Liệt Thị, như vậy, chúng ta có thể sẽ đối đầu Liệt Thị. Cửu đại trường lão trầm giọng nói. Không cần lo lắng, đoạn thời gian gần nhất, đại hoàng tử đối thất hoàng tử mẫu tộc thế lực xuất thủ. Mặc dù thất hoàng tử cứu cứu, Liệt gia đệ nhất cao thủ Liệt Trấn Bắc trở về Giang Nam Liệt gia tỏa trấn, cải biến một chút tình thế, nhưng là y nguyên không hoàn toàn cải biến. Lạc Hà bang dạng này thế lực. Coi như chúng ta tiêu diệt Lạc Hà bang ở một mức độ nào đó sẽ không khiến cho Liệt gia chú ý, đứng ở chỗ này ổn theo hầu, chúng ta cái bang liền có thể bắt đầu phóng xạ Trường Hà quận. Bao trùm Trường Hà quận về sau, mới có thể bắt đầu hướng phía toàn bộ Giang Nam khu vực khuếch tán. Kiều Phong nói, đi, chúng ta đi trước thành nội, nhìn một chút trong thành đan dược lưu chuyển phường thị. Muốn đại lượng chuẩn bị thuốc, cần tìm kiếm hợp tác đan dược người bán, chế tác đại lượng dự phòng ôn dịch đan dược thanh linh đan. INDEX414END Chương 415, Tà Minh chế tạo ôn dịch, bạo loạn. Sơn Hà Môn, Gia Cát Chính Ngã cùng Nguyên Tùy Vân đứng trước mặt Tô Thần. Chủ thượng, phương Bắc 9 quận bên này đã ổn định, ta bên này mô phỏng tốt các nơi thế lực khắp nơi cần thượng trước tài nguyên danh sách. Gia Cát Chính Ngã bây giờ là đang trợ giúp Tô Thần quản lý toàn bộ phương Bắc 9 quận minh chủ công việc. Trở thành phương Bắc 9 quận bá chủ. Không có khả năng không cho thuộc hạ thế lực cung phụng tài nguyên, bằng không, cái này võ lâm bá chủ chính là một cái hư danh. Chủ thượng, chuyện này cần nhanh chóng chứng thực, chúng ta gần nhất tốn hao quá nhiều, Thanh Long hội bên kia sinh ý tiếp tục đê mê. Chỉ sợ tại phương Bắc 9 quận không cách nào lại tiếp vào cái gì lớn sinh ý, dù sao các thế lực lớn đều biết, ngài là Thanh Long hội thiếu chủ. Thanh Long hội là phương Bắc chín quận bá chủ, cũng không dám tại mình địa bàn bên trên gây chuyện. Còn có chính là ủng hộ Kim Phong Tế Vũ lâu nhân viên khuếch trương, tự thân tài nguyên tiêu hao, sắp đem lúc trước lấy được tài nguyên, tiêu hao hết, cho nên trưng thu cần mau chóng tiến hành. Nguyên Tùy Vân ở một bên nói, như vậy sao? Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần có chút hối hận, lấy Thanh Long hội thiếu chủ thân phận chấp trưởng phương Bắc chín quận. Thanh danh là lấy ra, nhưng là trong túi áo đồ vật không có đổi thành càng nhiều. Chuyện này, liền làm phiền Gia Cát tiên sinh. Gia Cát chính ngã kiếp trước không chỉ có là thần hầu phủ chủ người, vẫn là thái phó, lục phiến môn thanh thứ nhất ghế xếp người, trưởng quản phương Bắc chín quận, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Vâng, kia thuộc hạ bây giờ liền bắt đầu đưa thiếp mời, để bọn hắn đem năm nay tài nguyên, trước đưa một bộ phận tới. Phương Bắc chín quận rất nhiều võ lâm thế lực thay đổi, có thể nói tổn thất rất lớn, có thượng vị, cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm đủ thượng trước tài nguyên, cho nên Gia Cát chính ngã chuẩn bị trước thu một bộ phận. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tại Gia Cát chính ngã rời đi về sau, Tô Thần nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói, Sơn Hà Môn bên này tài nguyên không thể thiếu, bằng không, xảy ra vấn đề, Kim Phong Tế Vũ lâu bên kia tạm thời mới vừa vào kinh sư, cũng cần ủng hộ, quỷ vực bên kia Cổ Tam Thông tự mình tọa trấn, Độc Cô Vô Địch cùng Thiên Sơn phái phân cao thấp, tài nguyên tiêu hao rất lợi hại. Nhiều khi, cũng không phải liều cá nhân lực lượng, cao thủ không có khả năng động một chút lại xuất thủ, cho nên còn cần nhân thủ. Tùy Vân, ngươi nói chúng ta có phải hay không sạp hàng trải đến có chút lớn, cho nên dẫn đến bây giờ tình huống này. Tô Thần đứng người lên hình chắp hai tay sau lưng nói. Chủ thượng, Thanh Long hội sát thủ nhiệm vụ, cần mau chóng khôi phục, Kiều Phong bên kia dựa theo ngày hành trình, cũng đã đến Giang Nam Trường Hà quận đến Lạc Thành, cái kia bên cạnh chỉ sợ cũng cần không ít tài nguyên. Liên Thành Bích cùng Mộ Dung Phục bên kia tạm thời không cần tài nguyên ủng hộ, Liên Thành Bích tại Giang Nam khu vực trung tâm, Tô Thành bên ngoài Bích Hồ bên cạnh thành lập Vô Cấu Sơn Trang, bỏ vốn xây trang chính là Giang Nam Phú Thương Lý Gia Thiên Kim Lý Nhất Mai. Nguyên Tùy Vân nói, nghe được cái này Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, người nói là, Liên Thành Bích thành lập Vô Cấu Sơn Trang bỏ vốn chính là Phú Thương Lý Gia Thiên Kim Lý Nhất Mai, Liên Thành Bích làm sao cùng Lý Nhất Mai có liên lạc? Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Liên Thành Bích khi tiến vào Giang Nam thời điểm, vô ý ở giữa từ bông cải trộm một điểm đỏ trong tay cứu Lý Nhất Mai, đồng thời Lý Gia chỉ là thương nhân, trong gia tộc không có tu võ nhân tài, cho nên Lý Gia trợ giúp Liên Thành Bích, xem như giai đoạn trước một bút đầu tư. Nguyên Tùy Vân nói, cái này Lý Gia ánh mắt không tệ, có thể nhìn ra Liên Thành Bích bất phàm, như vậy Liên Thành Bích Vô Cấu Sơn Trang giai đoạn trước liền không cần chúng ta bên này ủng hộ. Tô Thần mở miệng nói, chủ thượng, Dạ Đế bên kia cùng Tà Minh Tam Minh chủ gặp mặt, nâng lên một việc, cùng Kiều Phong hiện tại chỗ Lạc Thành có quan hệ. Nguyên Tùy Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, cùng Kiều Phong chỗ Lạc Thành có quan hệ. Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân vẻ mặt nghiêm túc, Tô Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tà Minh bên kia muốn mượn Kim Phong Tế Vũ lâu năng lực tình báo, đem Lạc Thành ôn dịch, phát sinh bạo loạn sự tình khuếch tán ra. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, Kiều Phong trên báo cáo chưa hề nói Lạc Thành có ôn dịch a. Tô Thần nghe có chút không đúng, nhưng là lập tức hiểu được, người nói là Tà Minh người muốn tại Lạc Thành chế tạo ôn dịch cùng bạo loạn. Đúng vậy, mà lại chuyện này bố cục, cũng đã bắt đầu, hoặc là nói đã hoàn thành, ngồi đợi Trường Hà quận hạ du địa khu xuất hiện hồng tai, căn cứ thuộc hạ điều tra, Trường Hà quận mùa mưa đã bắt đầu, năm nay bây giờ lượng nước so với những năm qua còn cao hơn một chút. Nguyên Tùy Vân nói, Tà Minh bọn hắn đây là muốn làm gì? Chế tạo ôn dịch, bạo loạn, đối kháng triều đình. Dạ Đế bên kia có xác minh sao? Tô Thần nghĩ không ra đối phương muốn làm gì. Bây giờ Đại Chu Vương Triều vẫn còn thời kỳ cường thịnh, ôn dịch, bạo loạn chỉ có thể nói là tinh hỏa, tiện tay đều có thể diệt đi. Đối phương làm như thế ý đồ là cái gì? Dạ Đế bên kia cũng không có xác minh, mặc dù Dạ Đế đại nhân gặp được Tà Minh Tam Minh chủ, nhưng là căn cứ khí tức, còn có cái khác chi tiết phán đoán, đối phương khả năng không phải lấy chân diện mục cùng hắn gặp mặt. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, kia ngươi thông chi Kiều Phong bên kia chú ý tình huống này, còn có liên quan tới Lạc Thành sự tình, vừa có tình huống liền hồi báo cho ta luôn cảm giác chuyện này phía sau ẩn tàng cái gì. Tô Thần người tại Lĩnh Nam quận, cùng Giang Nam chênh lệch rất xa, coi như không nguyện ý nhìn thấy chuyện này hình hắn cũng không ngăn cản được, mà lại căn cứ tình huống đến xem, đối phương cũng đã bố cục hoàn tất. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn đối phương đến cùng muốn làm cái gì. thuộc hạ bên này sẽ lập tức thư cho Kiều Phong. Nguyên Tùy Vân nói, Tử Hàn Nguyệt bên kia không phải muốn đối phó Thiên Sơn phái sao? Tại sao không có một điểm động tĩnh? Từ khi Cổ Tam Thông cùng Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong một trận chiến về sau, Hàn Nguyệt giáo Tử Hàn Nguyệt thật giống như biến mất. Thuộc hạ gần nhất cũng không có liên hệ với Hàn Nguyệt cô nương, đoán chừng là nhìn thấy Hoắc Mộc Phong thực lực về sau, có chỗ cố kỵ, không dám đối Thiên Sơn phái xuất thủ. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, bất quá Thiên Sơn phái là một cái uy hiếp, cần loại bỏ rơi. Tô Thần mở miệng nói, mặc dù quỷ vực hiện tại cùng Thiên Sơn phái tại tái ngoại kéo dài phát sinh xung đột, thương vong cũng đang không ngừng gia tăng, nhưng là thiên nhân cảnh trở lên cao thủ, rất ít giao thủ. Tại phương diện này, Độc Cô Vô Địch thu nạp quỷ vực tại nhân số bên trên chiếm cứ, nhưng là chiến quả nhưng không có bao lớn ưu thế. Từ trước mắt tình hình bên trên nhìn, Thiên Sơn phái là cố ý lấy loại phương thức này ngăn chặn bọn hắn. Thiên Sơn phái nội bộ chúng ta có mật thám xâm nhập sao? Tô Thần hỏi. Thiên Sơn phái ngoại trừ Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân dẫn đầu Nam Sơn đệ tử cùng về sau xuất hiện ba khu dãy núi nhân thủ bên ngoài, không có những người khác. Đồng thời Thiên Sơn phái đã hoàn toàn phong bế, chỉ có vào chứ không có ra, chúng ta người căn bản là không có cách tiến đến dò xét, coi như tiến vào cũng ra không được. Nguyên Tùy Vân đem Thiên Sơn phái tình huống nói một lần. Như thế nghiêm ngặt, xem ra Thiên Sơn phái bên trong, chỉ sợ có chuyện phát sinh, chuyện này, ta phỏng đoán Tử Hàn Nguyệt khẳng định biết, sẽ liên lạc lại nàng một chút, ta muốn biết Thiên Sơn phái bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có nói với Tử Hàn Nguyệt quỷ vực liên hệ Thanh Long Hội, muốn mời Thanh Long Hội phái ra sát thủ, đối phó Thiên Sơn phái. Kia thuộc hạ bên này sẽ liên lạc lại một chút Tử Hàn Nguyệt. Nói xong Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi gian phòng. Túc chủ thủ hạ, Hương Ứng Thiên dùng tên giả Mã Không Quần trở thành Tây Lăng Bắc Bộ Tượng Quận Võ Lâm Minh Chủ, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lúc này một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện tại Tô Thần trong đầu. Hương Ứng Thiên dùng tên giả Mã Không Quần, trở thành Tây Lăng Bắc Bộ Địa Khu Tượng Quận Võ Lâm Minh Chủ. Tô Thần bên này hồi ức Tượng Quận tin tức. Tượng Quận tới gần phương Bắc 9 quận. Là Lang Tây 11 quận bên trong diện tích nhỏ nhất khu vực, cũng là hỗn loạn nhất khu vực. Hắn không nghĩ tới Hương Ứng Thiên, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy, trở thành Tượng Quận Võ Lâm Minh Chủ. INDEX415END Chương 416, Thanh Long Hội Động, Thiên Sơn Phái Động. Kiêu hùng cường giả, ở nơi nào đều là kiêu hùng. Tô Thần chỉ có thể đánh giá như thế. Hương Ứng Thiên tại giết Kim Ngọc Lăng thời điểm xuất hiện qua, nhưng là chỉ là lộ tên. Không có người nhìn qua mặt mũi của hắn, cho nên hắn dùng tên giả Mã Không Quần tại Tượng Quận xuất hiện, không có người sẽ biết hắn đến từ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hiện tại liền nhìn xem Tử Hàn Nguyệt bên kia là một cái gì hồi phục. Thiên Sơn Phái, các ngươi có uy hiếp, như vậy thì loại bỏ rơi các ngươi. Tô Thần bên này quyết định để Thanh Long Hội cùng quỷ vực hợp tác một lần. Hắn muốn để quỷ vực hướng Thanh Long Hội bên này hạ nhiệm vụ, như vậy Thanh Long Hội xuất thủ, ai có thể nói cái gì đó. Nếu như có thể nhờ vào đó diệt đi Thiên Sơn Phái, như vậy Thanh Long Hội thanh danh liền sẽ tiến thêm một bước. Về sau Thanh Long Hội tại cái khác địa khu xuất hiện, cũng có thể nhanh chóng tiếp vào nhiệm vụ. Hiện tại liền nhìn xem Tử Hàn Nguyệt bên kia có thể hay không cung cấp cái gì tốt tin tức. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó hắn ý thức rơi vào trong đầu mâm tròn kia phía trên, rút thưởng thẻ bên trên biểu hiện số lượng là 6 tấm màu cam rút thưởng, 3 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Nếu như không tính Hương Ứng Thiên đạt được 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ, nhiều ngày như vậy ta kỳ thật chỉ là đạt được 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ, số lượng có chút ít ha. Tô Thần không khỏi thở dài. Đoạn thời gian gần nhất, hắn tiếp tục xem một chút thư tịch, nhưng là phát động cũng rất ít. Bất quá thực lực bản thân ngược lại là dâng lên không ít, tại tài nguyên phối hợp xuống. Cảnh giới của hắn hôm nay, bắt đầu hướng phía thiên nhân ba khó tiến lên. Tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể bước vào thiên nhân ba khó. Thiên Sơn phái sự tình có một kết thúc, ta nên tiến đến kinh sư một chuyến. Tô Thần thầm nghĩ, đem 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Túc chủ rút chúng thiên nhân đan 3 bình, tăng nguyên đan 3 bình, 10 mai mỗi bình. Tô Thần vận khí không phải rất tốt, chỉ là rút chúng đan dược, cái khác cái gì đều không có rút chúng. Còn tưởng rằng ngươi sẽ cho đến điểm nhân vật, không nghĩ tới chỉ là cho đan dược. Tô Thần có chút thở dài nói. Thiên nhân đan không cần phải nói, có thể giúp thần phách hợp nhất võ giả bước vào thiên nhân cảnh, tăng nguyên đan là thiên nhân cảnh võ giả phục dùng đan dược, có thể gia tăng thiên nhân cảnh tu vi, xem như không tệ đan dược, nhưng là dù sao không có nhân vật tới hương. Không được đến mình muốn. Tô Thần liền sử dụng đan dược tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Hắn đang tính toán như thế nào đối phó Thiên Sơn phái. Mặt khác một chỗ, Tử Hàn Nguyệt sắc mặt rất là không tốt. Không nghĩ tới cái này Hoắc Mộc Phong đã sớm phát hiện chúng ta người tiềm phục tại Thiên Sơn phái bên trong, lần này câu cá vốn là câu chúng ta người, chỉ bất quá không nghĩ tới Thiên Nhai các phái gia của Tam Thông dạng này cường giả. Chúng ta bên này tổn thất như thế nào? Tử Hàn Nguyệt trầm giọng hỏi. Thiên Sơn phái bên trong người nằm vùng, trên cơ bản đều giải quyết hết, chỉ còn lại một chút người hầu, những người hầu này tác dụng không lớn. Tại nàng bên cạnh, người mặc áo bào xám Doãn trưởng lão mở miệng nói. Nói cách khác chúng ta tại Thiên Sơn phái bên trong người toàn quân bị diệt. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Đại khái là như thế này, còn có người cuối cùng phát ra một đạo tin tức, là liên quan tới quỷ vực. Thiên Sơn phái tại xử lý xong trong núi sự tình về sau, liền sẽ xuất thủ đối phó quỷ vực. Doãn trưởng lão nói. Đối quỷ vực xuất thủ, quỷ vực có cổ Tam Thông dạng này cao thủ, Thiên Sơn phái bắt không được a, huống chi bọn hắn cũng không nhất định có thể tìm tới Độc Cô Vô Địch bọn người, quỷ vực bên kia lâu dài bị khói đen che phủ, không có người chỉ dẫn, rất khó đi vào. Thiên Sơn phái thống lĩnh đệ tử, cũng có thể là cưỡng chế đi lên, như vậy, tổn thất sẽ rất lớn, Thiên Sơn phái sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói. Chuyện này là từ Hoắc Mộc Phong bên cạnh hầu cận bên kia đạt được tin tức, hẳn là không sai được, giống như cùng bị quỷ vực đạt được kia hai thanh trường kiếm có quan hệ. Doãn trưởng lão nói, như vậy sao? Nghe được Doãn trưởng lão nói như vậy, Tử Hàn Nguyệt trong lòng có chút tin tưởng. Lúc này, một tên khác lão giả đi đến nói, thánh nữ, Sơn Hà Môn Nguyên Tùy Vân truyền đến tin tức, bọn hắn muốn biết Thiên Sơn phái bên kia xảy ra chuyện gì tình huống, nói quỷ vực Độc Cô Vô Địch bên kia liên hệ Thanh Long Hội, mời Thanh Long Hội cao thủ đối phó Thiên Sơn phái. Thiên Sơn phái đang suy nghĩ đối phó quỷ vực bên này cũng tại mời Thanh Long Hội xuất thủ, xem ra cơ hội của chúng ta đến rồi. Ngươi nói cho Nguyên Tùy Vân, đem Thiên Sơn phái chân thực tình huống thông báo cho bọn hắn, còn có nói đúng là Hoắc Mộc Phong khả năng bằng vào lúc ấy để lại hai thanh trường kiếm tìm tới quỷ vực cứ điểm. Tử Hàn Nguyệt nói, ngày kế tiếp, Tô Thần dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi rời giường, sau đó liền tới đến trưởng giáo đại điện. Nguyên Tùy Vân bên này đã trong đại điện chờ đợi. Trưởng giáo, Tử Hàn Nguyệt bên kia phát tới tin tức, nói Thiên Sơn phái Phong Sơn là tại xử lý bọn hắn Hàn Nguyệt giáo an bài tại Thiên Sơn phái bên trong nhân viên. Còn có chính là Hoắc Mộc Phong khả năng bằng vào lúc ấy thất kiếm xuống núi thời điểm lưu lại hai thanh trường kiếm tìm tới quỷ vực Độc Cô Vô Địch bọn người vị trí. Nguyên Tùy Vân sẽ tại Tử Hàn Nguyệt bên kia đạt được tin tức cáo chi Tô Thần. Trường kiếm có vấn đề. Chẳng lẽ lúc ấy trường kiếm là kia Hoắc Mộc Phong cố ý lưu lại, xem ra ta muốn đi một chuyến quỷ vực. Tô Thần trầm giọng nói. Cổ Tam Thông thực lực cùng Hoắc Mộc Phong không sai biệt lắm. Một khi Cổ Tam Thông bị vây lại, khả năng liền cứu viện không được Quan Thất cùng Độc Cô Vô Địch. Như vậy thì tính Cổ Tam Thông bất tử, Độc Cô Vô Địch cùng Quan Thất chỉ sợ cũng sống không được. Vừa vặn nhân cơ hội này diệt đi Thiên Sơn phái cao thủ. Tô Thần trong miệng nói. Hắn bên này có Thiết Trung Đường thể nghiệm thẻ, hai người liên thủ áp chế hoặc là chém giết Hoắc Mộc Phong cũng không có vấn đề. Cho dù có những võ giả khác xuất hiện, Tô Thần mang theo Thanh Long Hội ngũ đại cao thủ tiến đến, đồng dạng có thể diệt đi bọn hắn. Có lẽ đây là bắt rùa trong hũ chuyện tốt. Ngươi đi thông báo một chút Đinh Bằng, Yến Nam Thiên, Lý Trầm Chu, Tiết Y Nhân, Liễu Xanh Nhất Kiếm năm người, cùng ta tiến về một chuyến tái ngoại quỷ vực. Tô Thần mở miệng nói. Về phần Tử Hàn Nguyệt bên kia, cũng cần chú ý nhất cử nhất động của nàng, ta sợ các nàng Hàn Nguyệt giáo là muốn nhìn ngao cỏ tranh nhau, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tô Thần phân phó nói. Vâng, thuộc hạ bên này sẽ đem bọn hắn tìm ra, mật thiết chú ý. Nguyên Tùy Vân đảo. Còn có ta đi tái ngoại trong khoảng thời gian này, ngũ độc đồng tử hẳn là trở về, trụ sở sự tình cũng cần tiến một bước tiến hành. Tô Thần phân phó nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân lập tức tiến đến thông chi Đinh Bằng bọn người. Rất nhanh, Sơn Hà Môn chỗ tối. Lục đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh từ Sơn Hà Môn phía sau núi trước khi đi hướng tái ngoại. Mặt khác một chỗ, tái ngoại, Phong Tình Xuyên Sông. Nơi này là Thiên Sơn phái dưới núi lớn nhất nhân viên căn cứ. Một tòa mô hình nhỏ trong cung điện. Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân nhìn xem trong tay thư tín, trên mặt lộ ra nét mừng, đối bên cạnh đứng đấy ba người nói, trưởng giáo bên kia đã hoàn thành trong phái đối phản đồ thanh tẩy, ngày mai sẽ âm thầm dẫn đầu cao thủ xuống núi, đến đây cùng chúng ta hội hợp. Trưởng giáo âm thầm đến đây cùng chúng ta tụ hợp, chẳng lẽ là muốn nhất cử diệt đi quỷ vực? Trong đó một tên người mặc áo đỏ trung niên nữ tử nói. Trung niên nữ tử chính là Cương vừa xuất thế, Thiên Sơn phái thuộc hạ ba mạch bên trong Thiên Mang Tông tông chủ Nguyễn áo đỏ. Cụ thể chờ trưởng giáo đến đây mới có thể biết được, các ngươi tạm thời ngay tại cứ điểm, không nên đi ra ngoài, chờ trưởng giáo đến đây, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Mộ Phong Vân không có nhiều lời, chỉ nói là để chờ đợi trưởng giáo Hoắc Mộc Phong đến. Nữ tử áo đỏ gặp này cũng không hỏi nhiều, cùng hai người khác đi ra cung điện. INDEX416END Chương 417, Hoắc Mộc Phong lại xuống núi, không cam lòng phụ thuộc. Ba người đi ra đại điện. Hai vị đến ta kia tụ họp một chút. Trong đó một tên người mặc áo bào xám, trên cổ mang theo răng nanh dây chuyền khôi ngô nam tử mở miệng nói. Tốt. Nữ tử áo đỏ cùng mặt khác người mặc áo trắng nam tử trung niên đồng thời nhẹ gật đầu. Ba người đi vào một gian trong sân. Thiên Sơn phái nội bộ phát sinh cái gì, các ngươi bên này biết được sao? Ngồi xuống nữ tử áo đỏ nói. Hồng Y muội tử, Thiên Sơn phái nội bộ phát sinh sự tình, chúng ta không cần thiết biết được, ta hẹn ngươi nhóm đến đây, là muốn hỏi các ngươi đối với lần này quỷ vực xuất thủ sự tình. Làm sao Trác huynh có ý tưởng? Lúc trước không lên tiếng áo trắng nam tử trung niên, gặp này không khỏi mở miệng nói. Là có ý tưởng, quỷ vực phía sau là Thiên Nhai Các, Thiên Nhai Các trước mắt chỉ một vị các chủ của Tam Thông, liền chặn Hoắc Mộc Phong, có thể thấy được thực lực này cường hoành. Chúng ta mặc dù phụ thuộc Thiên Sơn phái, nhưng là cái này dù sao không phải 20 năm trước, phong vân biến hóa, thế lực thay đổi, coi như Hoắc Mộc Phong khôi phục thực lực, nhưng là cái này 20 năm cường giả sẽ xuất hiện nhiều ít đâu. Nói thật, ta là không quá xem trọng Thiên Sơn phái. Được xưng là Trác huynh nam tử mở miệng nói. Trác huynh, ngươi lời này, cũng chính là tại trước mặt chúng ta nói một chút, ta coi như không nghe thấy, chẳng qua nếu như bị Mộ Phong Vân nghe được. Đối với các ngươi hổ khiếu bảo mà nói, chỉ sợ sẽ có tai nạn. Nam tử áo trắng trầm giọng nói. Được xưng là Trác huynh chính là hổ khiếu bảo chủ Trác Nhất Hổ. Về phần nam tử áo trắng chính là bị Thiên Sơn phái thu phục ba mạch bên trong Thiên Tuyết Cốc cốc chủ Bạch Tương Thủ, tăng thêm Thiên Mang Tông Nguyễn Hồng Y. Chính là Thiên Sơn phái tam đại phụ thuộc thế lực thủ lĩnh. Ta cũng chính là đối hai vị nói một chút, cùng quỷ vực chiến đấu thời gian dài như vậy. Ba chúng ta phái nhân thủ tiêu hao quá nhiều, còn như vậy tiêu hao xuống dưới, ba chúng ta phái chỉ sợ còn thừa không có mấy, còn có tài nguyên bên trên Thiên Sơn phái cũng không có cho đúng chỗ, nhân viên thực lực tăng lên rất chậm. Trác Nhất Hổ trầm giọng nói, không phải nói rõ ngày Hoắc Mộc Phong liền dẫn người xuống núi sao? Bọn hắn xuất thủ, ta nghĩ hẳn là sẽ cầm xuống quỷ vực, mà lại hẳn là sẽ trực tiếp tiến về quỷ vực, chém giết quỷ vực cao tầng. Nữ tử áo đỏ Nguyễn Hồng Y mở miệng nói. Là có dạng này, nhưng là quỷ vực cao tầng, là ai, là Thiên Nhai các người, kia cổ Tam Thông thực lực không kém gì Hoắc Mộc Phong, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Huống chi thời gian dài như vậy, Thiên Nhai các cao thủ nói không chừng đã đến. Trác Nhất Hổ nói. Trác huynh, người có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói ra đi, không để cho chúng ta chơi đoán chữ. Áo trắng Bạch Tương Thủ nhìn xem Trác Nhất Hổ nói. Làm nền nhiều như vậy, nhất định là có chuyện. Bạch huynh, ăn ngay nói thật, ta nghĩ phản gia Thiên Sơn phái, không còn trở thành bọn hắn phụ thuộc thế lực. Trác Nhất Hổ mở miệng nói. Nghe được Trác Nhất Hổ, hắn đối diện Bạch Tương Thủ còn có Nguyễn Hồng Y, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, bọn hắn là không nghĩ tới Trác Nhất Hổ lại muốn phản gia Thiên Sơn phái. Trác huynh, quỷ vực người tiếp xúc ngươi, ngươi nghĩ đầu nhập vào quỷ vực. Thế nhưng là đầu nhập vào quỷ vực cùng phụ thuộc Thiên Sơn phái không có gì khác biệt a. Bạch Tương Thủ nhìn xem Trác Nhất Hổ nói. Ở một bên Nguyễn Hồng Y ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Trác Nhất Hổ, muốn từ hắn nơi này đạt được đáp án. Quỷ vực người không tiếp xúc ta, nhưng là thế lực khác tiếp xúc ta rồi. Ta nghĩ Hồng Y muội tử, người hẳn phải biết là thế lực nào tiếp xúc ta, bằng không, người hẳn là sẽ không quá nhiều hỏi thăm, Thiên Sơn phái nội bộ sự tình. Trác Nhất Hổ ánh mắt chuyển hướng Nguyễn Hồng Y. Xem ra Hàn Nguyệt giáo cũng liên hệ ngươi. Nguyễn Hồng Y cũng không có phủ nhận, trầm giọng nói. Năm đó tam đại thế lực bại vào Hoắc Mộc Phong chi thủ, phụ thuộc vào Thiên Sơn phái, thế nhưng là bây giờ thời gian đã qua 20 năm. Thời gian 20 năm, cũng không phải trong nháy mắt liền qua. Ở giữa chập trùng, đặc biệt là bế núi một đoạn thời gian, rất nhiều người tâm tính lần nữa phát sinh biến hóa. Đương Hàn Nguyệt giáo âm thầm cùng bọn hắn liên hệ thời điểm, các nàng liền ngã hướng về phía Hàn Nguyệt giáo, mà lại Hàn Nguyệt giáo đáp ứng bọn hắn, chỉ cần Hàn Nguyệt phái chiếm cứ Thiên Sơn phái, Thiên Mang Tông có thể độc lập ra ngoài. Đang nói chuyện thời điểm, Nguyễn Hồng Y ánh mắt nhìn về phía Bạch Tương Thủ, Trác Nhất Hổ ánh mắt đồng dạng nhìn lại. Bạch Tương Thủ nhìn xem ánh mắt hai người, thân thể cảnh giác lên, lập tức mở miệng nói ra. Hẻm núi thời điểm, ta mở ra hẻm núi đại trận, cấm chế bất luận kẻ nào xâm nhập ta Thiên Tuyết Cốc, cho nên Hàn Nguyệt giáo không có xuất hiện tại ta Thiên Tuyết Cốc, ta cũng không có cùng Hàn Nguyệt giáo người gặp mặt. Kia Bạch huynh ngươi bây giờ có ý nghĩ gì đâu, cùng Hàn Nguyệt giáo hợp tác, chúng ta liền có thể đem riêng phần mình thế lực độc lập ra, khôi phục trước kia vinh quang. Trác Nhất Hổ mở miệng nói, ta tạm thời không có gì ý nghĩ. Bạch Tương Thủ lắc đầu nói, kỳ thật hắn không có nói cho hai người này. Mặc dù hắn không cùng Hàn Nguyệt giáo tiếp xúc, nhưng là hắn gần nhất lại cùng quỷ vực người tiếp xúc. Hắn vẫn là tự mình gặp Độc Cô Vô Địch, đồng thời thành công bị Độc Cô Vô Địch đả động, mang theo Thiên Tuyết Cốc gia nhập quỷ vực. Xem ra Bạch huynh vẫn là muốn đợi, nhưng là có đôi khi các loại, liền sẽ mất đi cơ hội, đến lúc đó sẽ biến thành con rơi. Mà lại ngày mai Hoắc Mộc Phong đã đến, đại chiến sắp bộc phát, ta nghĩ Bạch huynh vẫn là mau chóng làm ra lựa chọn cho thỏa đáng. Trác Nhất Hổ nhìn xem Bạch Tương Thủ nói. Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, sau khi nghĩ xong sẽ hồi phục hai vị sự tình, ta là sẽ không loạn truyền, cái này các ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay trước hết đến nơi đây, ta rời đi trước. Nói xong Bạch Tương Thủ đứng lên, hướng phía hai người có chút sau khi hành lễ, rời đi. Sự tình đã biết được, vậy liền không cần thiết đợi tiếp nữa. Nguyễn Hồng Y cùng Trác Nhất Hổ cũng không có ngăn đón Bạch Tương Thủ, cứ như vậy địa để hắn rời đi. Ngươi cứ như vậy yên tâm hắn. Nguyễn Hồng Y nhìn xem Trác Nhất Hổ nói. Không phải tin tưởng hắn, mà là hắn không dám nói, Thiên Sơn phái có tam đại phụ thuộc thế lực, nếu như trong đó hai cỗ thế lực biến mất, chỉ còn lại hắn một nhà, ngươi nói hắn Thiên Tuyết Cốc là nghĩ tồn tại đâu. Vẫn là bị nhập vào Thiên Sơn phái không bị người chào đón. Hắn còn cần chúng ta duy trì cân bằng, huống chi nếu như Thiên Sơn phái đài, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, hắn có thể nhờ vào đó mang theo Thiên Tuyết Cốc độc lập ra ngoài, hắn là người thông minh, sẽ không tự tuyệt đường lui của mình. Trác Nhất Hổ nhìn xem biến mất tại cửa tiểu viện thân ảnh, mở miệng nói. Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt bên kia đã đến bên này, người ta cùng đi gặp nàng. Trác Nhất Hổ sau đó nói. Tử Hàn Nguyệt lúc này tới đây, nàng chẳng lẽ không sợ chết sao? Liền một cái Mộ Phong Vân đều có thể giết chết nàng. Nguyễn Hồng Y nghe được Trác Nhất Hổ, thần sắc hơi kinh ngạc nói. Nàng đến, cũng không phải một người đến đây, Hàn Nguyệt giáo cao thủ đã đến. Vốn là nghĩ đến nội ứng ngoại hợp âm thầm cầm xuống Thiên Sơn phái, nhưng là Hoắc Mộc Phong cao hơn một bậc, đã sớm phát hiện Hàn Nguyệt giáo người, một mực không nhúc nhích, cho tới bây giờ mới động, đánh nàng một trở tay không kịp. Bất quá quỷ vực xuất hiện, cho nàng, đánh cược một lần cơ hội, từ Hàn Nguyệt bên kia nói cho ta quỷ vực người bỏ ra trọng kim, mời Thanh Long hội người xuất thủ. Thanh Long hội người xuất thủ, đến lúc đó Thiên Sơn phái cùng quỷ vực có thể sẽ lưỡng bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu Thương, khi đó Hàn Nguyệt giáo bên này hiện thân, ngư ông đắc lợi, cầm xuống Thiên Sơn phái. Trác Nhất Hổ nói, tốt. Kia tốt, ta đi theo ngươi gặp một chút cái này từ Hàn Nguyệt. Nguyễn Hồng Y nói, ta cái này có ám đạo, chúng ta nhanh đi mau trở về. Trác Nhất Hổ mang theo Nguyễn Hồng Y đi vào trong một cái phòng, từ ám đạo rời đi. Chương 418, câu cá, mưu tính, đêm nay Mộ Phong Vân muốn chết. Bạch Tương Thủ rời đi tiểu viện về sau, không có dừng lại, liền trở về trụ sở của mình. Tại hắn đẩy cửa thời điểm, thần sắc khẽ giật mình. Trong tiểu viện, một thân ảnh đang đứng ở trong viện ở giữa, giống như đang chờ hắn. Quan Thất tiên sinh, làm sao lại đến chỗ của ta? Bạch Tương Thủ đóng cửa lại, hướng phía đạo thân ảnh kia đi đến, đồng thời mời đến người tiến vào trong phòng. Từ xương hô bên trên nhìn, biết đứng đấy người là Quan Thất. Bạch Tương Thủ đã bị Độc Cô Vô Địch đã thành công thuyết phục, gia nhập quỷ vực, mà Quan Thất hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn từ Bạch Tương Thủ bên này biết được, Thiên Sơn phái đối quỷ vực kế hoạch. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu, một cái giường, hai tấm cái ghế, nhìn qua rất là đơn giản. Thiên nhai các bên này cùng Thanh Long hội làm giao dịch, bọn hắn sẽ phái người đến đây trợ giúp quỷ vực bên này đối phó Thiên Sơn phái, ta lần này đến đây là muốn biết Thiên Sơn phái một chút tình huống. Tiến vào trong phòng quan thất, không hề ngồi xuống liền mở miệng nói. Nghe được tin tức này, Bạch Tương thủ trầm tư một lát sau nói, Thiên Sơn phái tình huống nội bộ, ta bên này cũng không biết, bất quá vừa mới Mộ Phong Vân nói Hoắc Mộc Phong ngày mai sẽ dẫn người xuống núi, đến nơi đây tụ hợp. Về phần cụ thể vì sự tình gì, không được biết, bất quá căn cứ ta suy đoán, có phải là vì đối phó quỷ vực, còn xin Độc Cô Môn chủ bên kia làm tốt ứng đối. Bạch Tương thủ cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết đều nói ra. Hoắc Mộc Phong xuống núi, thật sự là một tin tức tốt, như vậy lần này hắn chỉ sợ thật không lên núi được. Quan thất mở miệng nói. Còn có vừa mới ta từ Trác Nhất Hổ cùng Nguyễn Hồng Y bên kia trở về, hai người bọn họ phương đã đầu nhập vào Hàn Nguyệt giáo. Bạch Tương thủ đem vừa mới tại Trác Nhất Hổ bên kia phát sinh sự tình, nói cho quan thất. Hàn Nguyệt giáo biết được Thanh Long hội sự tình, đến đây bố cục cũng rất bình thường. Bất quá cái này Hàn Nguyệt giáo tại Thiên Sơn phái bố cục lâu như vậy, nhiều người như vậy, chỉ sợ không chỉ là vì trụ sở, lập giáo, chỉ sợ cái này Thiên Sơn phái bên trong có bọn hắn muốn đổ vật, cũng không biết là loại nào đồ vật. Quan thất trầm giọng nói. Cái này chỉ sợ thuộc về cơ mật, liền ngay cả kia Tử Hàn Nguyệt đều không nhất định biết. Bạch Tương thủ nói, bí mật gì không trọng yếu, chờ chúng ta cầm xuống Thiên Sơn phái, bí mật kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện. Quan thất cũng không có ở trong chuyện này xoắn xuýt. Ta tới đây là để cho ngươi biết, đêm nay Thanh Long hội người ra tay với Mộ Phong Vân, Mộ Phong Vân sẽ chết, ngươi liền ở tại tiểu viện của mình bên trong. Không có việc gì đừng đi ra, nếu như ra ngoài, một khi bị ngộ sát, đó chính là ngươi tự mình xui xẻo. Quan thất nói xong quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Bạch Tương thủ trước mắt. Đêm nay Mộ Phong Vân sẽ chết. Nhìn xem rời đi quan thất, Bạch Tương thủ trong lòng rung động. Quỷ vực đây là muốn đánh đòn phủ đầu, giết chết Mộ Phong Vân, dẫn Hoắc Mộc Phong đến đây, cũng may nơi này phục kích Hoắc Mộc Phong. Nếu như vậy, một khi Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong bỏ mình, chỉ sợ toàn bộ tái ngoại đều sẽ xuất hiện dung chuyển. Cũng không biết dung chuyển sẽ kéo dài bao lâu, thật sự là trước có Hàn Nguyệt giáo nhìn chằm chằm, sau có Thiên Nhai Các, còn có để cho người ta chưa từng lãng quên Côn Luân phái, tái ngoại sợ rằng sẽ lâm vào hơn 20 năm hỗn loạn đồng dạng. Bạch Tương thủ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Thực lực của hắn, tại loại này thế lực đối kháng bên trong, lộ ra rất là nhỏ bé. Lúc này cung điện hậu phương, một gian trong thư phòng. Mộ Phong Vân đang đứng tại cửa sổ bên cạnh, sau lưng hắn một người áo đen đang đứng. Nguyễn Hồng Y cùng Trác Nhất Hổ, còn tại cùng một chỗ, Bạch Tương thủ đã rời đi, trở về mình viện lạc. Về phần bọn hắn trò chuyện cái gì, thuộc hạ không dám chui vào tiểu viện, cho nên không rõ ràng. Người áo đen hồi bẩm nói. Chẳng lẽ Nguyễn Hồng Y cùng Trác Nhất Hổ có vấn đề? Mộ Phong Vân trong miệng thì thào nói, sau đó khoát tay để rời đi. Người áo đen khom người rời khỏi gian phòng. Đã các người biết trưởng giáo sẽ tới, như vậy đêm nay các người hẳn là có động tác đi, ta rất muốn nhìn một chút các người có động tác gì. Nếu như không phải còn không có tìm tới thay thế các người người, ta bên này thả giết lầm cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Mộ Phong Vân khóe miệng bên trong lộ ra cười lạnh. Thiên Sơn phái nội bộ bị thẩm thấu không ít người, như vậy tam đại phụ thuộc thế lực, hẳn là cũng bị thẩm thấu, hắn hôm nay cáo chi ba người Hoắc Mộc Phong ngày mai đến. Chính là muốn nhìn một chút ba người này phản ứng. Hắn là đang câu cá, ai sẽ mắc câu đâu. Giờ khắc này ở Ly cung điện cách đó không xa, một tòa thấp bé hai tầng lầu trong các. Tử Hàn Nguyệt đang ngồi, trong tay vuốt vuốt một con lưu ly điêu khắc chén trà. Sau lưng hắn hai tên lão giả, chính cung kính đứng đấy. Thanh Long hội bên kia có tin tức sao? Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Căn cứ Nguyên Tùy Vân cáo chi thời gian của chúng ta suy tính, Thanh Long hội người hẳn là đến quỷ vực. Áo bào xám Doãn trưởng lão nói. Đó chính là nói, chúng ta có thể đưa Mộ Phong Vân đoạn đường. Chỉ cần cái này Mộ Phong Vân vừa chết, tiếp xuống Thiên Sơn phái cùng quỷ vực đại chiến liền sẽ trở nên kịch liệt. Lúc này, nếu như Mộ Phong Vân bỏ mình, không cần nghĩ, khẳng định là quỷ vực làm. Vậy cần đem Thanh Long hội tham gia sự tình, để lộ ra đi sao? Một người trưởng lão khác mở miệng nói. Thanh Long hội vẫn là không nên đắc tội, miễn cho phá hư hiện hữu quan hệ. Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói. Dựa theo đạo lý đem Thanh Long hội tham dự tin tức phát tán ra ngoài, đối bọn hắn Hàn Nguyệt giáo tới nói lợi ích có thể tối đại hóa. Nhưng là bên này Nguyên Tùy Vân cáo chi nàng tin tức, nàng liền phát tán ra. Chỉ sợ Tô Thần bên kia sẽ đối với nàng có ý kiến, đằng sau lại nghĩ cùng Thanh Long hội hợp tác, có thể sẽ xảy ra vấn đề, được không bù mất. Thánh nữ, Trác Nhất Hổ cùng Nguyễn Hồng Y đến rồi. Lúc này áo xám lão giả thần sắc khẽ động nói. Dưới lầu các, xuất hiện hai thân ảnh, mang theo áo choàng che khuất hai bên, ở trên lâu thời điểm, hai người rút đi trên thân áo ngoài, chính là Nguyễn Hồng Y cùng Trác Nhất Hổ. Hai vị mời ngồi, Tử Hàn Nguyệt đứng người lên hình, hô. Thánh nữ, vừa mới chúng ta bên này nhận được tin tức, Hoắc Mộc Phong ngày mai đến bên này, chỉ sợ là muốn đối quỷ vực động thủ, chúng ta cơ hội tới. Trác Nhất Hổ nói. Hoắc Mộc Phong phải xuống núi, xem ra thật sự là muốn động thủ, bọn hắn muốn động thủ, quỷ vực bên kia cũng muốn động thủ, thật sự là nghĩ đến một khối, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Tử Hàn Nguyệt cười nói. Thanh Long hội người tới tái ngoại. Trác Nhất Hổ có chút nghi ngờ hỏi. Cũng đã đến, nhưng là bên này không biết bọn hắn chi tiết kế hoạch, bất quá không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay Mộ Phong Vân muốn chết. Tử Hàn Nguyệt lạnh giọng nói. Nghe được Tử Hàn Nguyệt, Trác Nhất Hổ minh bạch nàng ý tứ. Đêm dài, thời tiết thanh lãnh, không có một cơn gió âm thanh, một vầng loan nguyệt treo ở không trung, đem đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Phiền phức hai vị trưởng lão, mời tại giải quyết rơi kia Mộ Phong Vân sau lập tức rời đi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem trước mặt cung điện nói. Minh bạch, hai thân ảnh giống như quỷ mị, hướng phía cung điện phương hướng mà đi, tốc độ rất nhanh. Địa phương cũng rất rõ ràng, chính là Mộ Phong Vân chỗ nghỉ ngơi tiểu viện. Tại hai thân ảnh tiến lên thời điểm, Nguyễn Hồng Y, Trác Nhất Hổ, còn có Bạch Tương Thủ, ba người đều không có ngủ, bọn hắn đang chờ tin tức. Chương 419, Giao Phong, Kịch Chiến, ai là đến lợi người? Cung điện hậu phương, trong sân, giữ nguyên áo mà ngủ Mộ Phong Vân mở hai mắt ra. Hắn đang chờ, không nghĩ tới thật bị hắn chờ đến. Gian phòng, chỗ tối. Một thân ảnh đi ra. Sơn chủ, tới là hai người, thực lực bất phàm, khả năng tại thiên nhân cửu nạn. Đạo thân ảnh kia trầm giọng nói. Thiên nhân cửu nạn, Hàn Nguyệt giáo người sao? Đêm nay trước cùng bọn hắn thu chút lợi tức. Mộ Phong Vân trên mặt lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Từ Thiên Sơn Phái bên trong tin tức truyền đến, đã biết mưu đồ bọn hắn Thiên Sơn Phái chính là Hàn Nguyệt giáo. Đi, chúng ta đi chiếu cố hai người này. Ta rất muốn nhìn một chút sẽ là Hàn Nguyệt giáo người nào. Nói dứt lời Mộ Phong Vân thân hình đứng lên, đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân. Mà lúc này, hai thân ảnh rơi xuống, cùng đẩy cửa phòng ra Mộ Phong Vân đụng phải một cái chính diện. Xuất hiện hai thân ảnh, nhìn thấy đi ra Mộ Phong Vân, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc biến đổi. Doãn Mộc Nhị Sứ, không nghĩ tới là các ngươi, Hàn Nguyệt giáo thật đúng là để mắt ta. Mộ Phong Vân nhìn xem hai người nói. Xem ra Mộ Sơn chủ, biết có người muốn đến, chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta. Trong đó áo bào xám Doãn trưởng lão mở miệng nói. Ngươi cho rằng Trác Nhất Hổ bọn hắn có thể giấu giếm được con mắt của ta, các ngươi thật đúng là quá để mắt bọn hắn. Ta nguyên bản còn muốn lấy có thể câu ra cái gì cá, câu ra các ngươi hai con cá lớn, thực là không tồi, cầm xuống các ngươi cũng coi là cho chúng ta Thiên Sơn phái thu chút lợi tức. Mộ Phong Vân lạnh giọng nói. Hô! Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt tại hai người hậu phương xuất hiện, một cái bóng thân ảnh, từ chỗ tối trực tiếp mãnh liệt bắn hướng mở miệng áo xám lão giả. Cẩn thận! Tại áo xám lão giả bên cạnh, một tên khác lão giả ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết đạo hắc ảnh kia. Nhưng là ở phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo hàn mang cấp thứ mà đến, tốc độ đồng dạng nhanh. Hừ, liền cái này cũng muốn đối phó chúng ta. Hai người đều là cao thủ, mặc dù nhìn thấy Mộ Phong Vân có chỗ kinh ngạc, nhưng là bản thân tính cảnh giác nhưng không có biến mất. Áo xám lão giả bàn tay nâng lên giống như linh xà, chụp vào kia đâm tới người cánh tay. Mà đổi thành bên ngoài một người, trong tay nắm đấm bên trong che kín khí kình, đấm ra một quyền, chính diện đối đầu trường kiếm kia. Chỉ là tại bọn hắn xuất thủ thời điểm. Sau lưng Mộ Phong Vân, một thân ảnh trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Thân hình giống như thương ưng bác thỏ thế thái hướng phía đầu của đối phương bắt tới. Khí thế hung ác lăng lệ. So sánh lúc trước xuất thủ hai người, cái này người xuất thủ mới là chí mạng nhất. Nếu như không ngăn cản lời nói, đầu liền có khả năng bị cào rách. Thân hình xê dịch, tránh thoát đối phương một chảo, bất quá bởi vì tránh né một chảo này, mà để vừa mới đánh lén một kiếm vạch phá bộ ngực mình. Một đạo vết máu xuất hiện. Chỉ là máu này ngấn sau khi xuất hiện, chảy ra là máu đen, không phải máu đỏ. Trong kiếm có độc. Áo xám lão giả biến sắc, bàn tay lập tức một chưởng chộp vào kia vết thương chỗ, một cỗ kình khí nóng rực trực tiếp khắc ở trên vết thương. Xuy, kình khí nóng rực trực tiếp vết thương chỗ đốt cháy khét, không cho khí độc vận hành. Bất quá to lớn đau đớn để kia áo xám lão giả sắc mặt trở nên dữ tợn, trong lòng bàn tay nhô ra một cỗ khí kình, hướng thẳng đến kia xuất kiếm bóng đen bắt tới. Một cỗ hấp lực đem người xuất thủ kia bắt lấy, mà hậu chiêu trưởng nâng lên, năm ngón tay giống như móng vuốt thép, trực tiếp cắm vào đối phương đầu lâu, sau đó lắc tại một bên. Sau đó ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Mộ Phong Vân người xuất thủ. Người đánh lén thực lực bình thường, nhưng là người này, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lúc này bên này tiếng đánh nhau, cũng đưa tới chú ý. Đi theo mà đến Tử Hàn Nguyệt thân hình lóe lên, đi vào một chỗ nóc nhà, nhìn xem trong tiểu viện tình hình. Nhìn thấy trong tiểu viện tình hình, Tử Hàn Nguyệt sắc mặt ngưng tụ. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống, ánh mắt chuyển động, nghĩ đến có phải hay không muốn tìm cầu trợ giúp. Nàng mang tới nhân thủ, cũng không chỉ có chữa bên cạnh hai người. Nhưng là rõ ràng đây là Mộ Phong Vân thiết mưu kế, chỉ sợ còn sẽ có những an bài khác. Cho nên nàng nhất định phải cẩn thận. Không thể tự kiềm chế muốn làm ngư ông, mà cuối cùng biến thành mình cùng Thiên Sơn Phái trở thành ngao cò tranh nhau, để quỷ vực bên kia ngư ông đắc lợi. Lúc này, một tên khác Hàn Nguyệt giáo lão giả, một quyền đem người xuất thủ kia đẩy lui. Người xuất thủ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp quay người rời đi. Mộc Thông, liền để ta đến chiếu cố ngươi. Mộ Phong Vân lúc này dậm chân mà ra, hướng phía Hàn Nguyệt giáo một người khác mà đi. Thấy thế, kia Mộc Thông ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo màu đen khí kình phía trên mơ hồ mang theo một cỗ ăn mòn lực lượng. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong lòng bàn tay mang theo lăng lệ sắc bén kình phong, hướng phía Mộ Phong Vân yết hầu mà đi. Oanh! Mộ Phong Vân trên thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo băng hàn chi khí, tại trong bàn tay hắn hàn khí giống như thủy triều, một chưởng vỗ ra. Kinh khủng hàn khí cùng bàn tay màu đen đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm, kia Mộc Thông thân hình mơ hồ bị đẩy lui một bước. Từ lần thứ nhất giao thủ tình hình nhìn, cái này Mộc Thông thực lực yếu tại Mộ Phong Vân. Bạch! Một kích sau khi giao thủ, kia Mộ Phong Vân thân hình uốn éo, xuất hiện ở kia Mộc Thông sau lưng, trong tay hàn khí bạo dũng, tuôn ra hàn khí mang theo đạo đạo tiếng long ngâm, hung hăng đánh về phía kia Mộc Thông sau lưng. Kia Mộc Thông quanh thân khí kình lưu chuyển, trở tay cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, hai người công kích chính diện đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời hàn khí cùng hắc khí trên không trung tràn ngập, cuồng bạo khí kình hướng phía bốn phía bay vụt, cùng không khí chung quanh tiếp xúc, phát ra tiếng gào chát chúa. Tại những này va chạm quá trình bên trong, Mộc Thông thân hình từng bước lui lại. Có thể thấy được loại này ngạnh bính trạng thái, hiển nhiên là Mộ Phong Vân chiếm thượng phong. Tại hai người giao phong bên trong, người áo đen kia cùng kia Doãn trưởng lão hai người chiến đấu thì là tương đối mạo hiểm. Doãn trưởng lão ngực thụ thương, mặc dù dùng mình hỏa diễm khí kình đem vết thương thiêu đốt, ngăn trở độc tố lan tràn, nhưng là người áo đen xuất thủ, lại chiêu chiêu chí mạng hướng phía đối phương ngực mà đi. Cho nên kia Doãn trưởng lão trong lúc nhất thời ở vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn chuyện này hình, kia Tử Hàn Nguyệt thầm nghĩ nói. Đột nhiên ánh mắt nhìn thấy ở một bên quan chiến Nguyễn Hồng Y cùng Trác Nhất Hổ. Trác Nhất Hổ cùng Nguyễn Hồng Y ở chỗ này giao chiến thời điểm, liền chạy tới. Đối với đại chiến, bọn hắn là rất muốn nhất nhìn thấy kết quả. Thân phận của các ngươi đã bại lộ, chỉ có giết chết Mộ Phong Vân, các ngươi có lẽ mới có kéo dài một điểm thời gian. Tử Hàn Nguyệt đối hai người truyền âm nói. Đến đây Nguyễn Hồng Y cùng Trác Nhất Hổ nghe vậy, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Thân hình đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía người áo đen kia mà đi. Trước giết chết hắc y nhân kia, lại bốn người vây giết Mộ Phong Vân. Lý Long Thủ, người nói bọn hắn bên này ai sẽ thắng đâu. Một chỗ hơi tối trên nóc nhà, Lý Trầm Chu cùng Quan Thất đang đứng. Mộ Phong Vân bên này thắng, bất quá về phần có thể lưu lại mấy người, cũng không rõ ràng. Lý Trầm Chu rất bình tĩnh nói. Hôm nay tới đây tập sát Mộ Phong Vân người, là thân là Thanh Long Hội Tam Long Thủ thân phận hiện thân Lý Trầm Chu. Lúc đầu hắn là muốn ra tay giết Mộ Phong Vân, nhưng là có người còn nhanh hơn hắn một bước. Vậy hắn liền đợi đến xem hết hí, cuối cùng xuất thủ nữa. Chương 420, Thiên Hổ biến Thiên Sơn phái Viên Ngộ Quy. Tại Trác Nhất Hổ cùng Nguyễn Hồng Y xuất thủ thời điểm, đột nhiên, viện lạc chỗ tối xuất hiện một đạo gầm nhẹ vượn tiếng khóc. Theo cỗ này vượn tiếng gào âm, không khí chung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm trong không khí tràn ngập. Xuất thủ hai người thân hình trên không trung có chút dừng lại, bọn hắn rõ ràng cảm giác được cỗ này nguy hiểm là hướng phía bọn hắn mà tới. Chỗ tối, cảm giác được tình huống này Tử Hàn Nguyệt sắc mặt lập tức liền kịch biến. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia cỗ không khí ba động xuất hiện địa phương. Nương theo lấy ba động, một luồng hơi lạnh giống như nước thủy triều xuất hiện, thân hình dừng lại hai người, chỉ cảm thấy cái này hàn khí thấu triệt đáy lòng. Lập tức vận chuyển thể nội khí kình ngăn cản. Nhưng là đột nhiên một đạo thô to bàn tay xuyên thấu đạo này hàn khí, một chưởng vỗ hướng Trác Nhất Hổ đỉnh đầu. Bàn tay này rộng lớn giống như viên hầu bàn tay. Nhìn thấy một chưởng này, Trác Nhất Hổ sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, hổ khiếu bá quyền. Thể nội xuất hiện một đạo tiếng hổ gầm, sau đó đấm ra một quyền. Trên nắm tay khí kình hóa thành hổ ảnh, hướng phía một quyền kia oanh kích tới. Bành! Nhưng là một quyền này của hắn tại kia dưới lòng bàn tay trực tiếp bị đánh tan, cuối cùng rơi vào kia Trác Nhất Hổ trên thân. Trác Nhất Hổ bị một chưởng này đập đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía xuất chưởng địa phương. Hoàn toàn quên ngực đau đớn. Hắn Trác Nhất Hổ khổ tu 20 năm thực lực đạt tới thiên nhân cửu nạn, thế nhưng lại bị người một chưởng đánh bại. Mà lại đối phương còn chưa từng lộ mặt. Cái này khiến hắn cực không cam tâm. Tại trong ánh mắt hắn, một đạo tráng kiện thân ảnh rơi trên mặt đất phía trên. Tiếp ta một chưởng không chết, vừa mới nhìn ngươi đem hổ khiếu bảo thiên hổ tâm kinh tu luyện tới cảnh giới đại thành, ngưng tụ ra một tia hổ ý, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi hẳn là có thể lợi dụng cỗ này ý cảnh, đem mình trong đan điền khí kình hóa hải, đáng tiếc ngươi không có cái kia thời gian. Ngươi tới thở dài nhìn xem Trác Nhất Hổ nói. Về phần bên cạnh Nguyễn Hồng Y, người xuất thủ kia cũng không hề để ý. Năm đó sư tỷ của ngươi ủy thân cho ta Thiên Sơn phái Bắc Sơn chi chủ, đổi lấy ngươi Thiên Mang tông sinh cơ, không hảo hảo tự kiềm chế thân phận, cũng dám cấu kết ngoại nhân, giết ngươi, mang theo ngươi đầu lâu tiến về Thiên Mang tông, đồ ngươi Thiên Mang tông cả nhà. Thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ lăng lệ sát ý, trong giọng nói không có đối Trác Nhất Hổ khẳng định, nhiều hơn một phần sinh lạnh. Hừ, năm đó kim độc dị bức bách sư tỷ ta, thù này ta còn là nhớ kỹ, hôm nay mưu phản các ngươi Thiên Sơn phái. Các ngươi có bản lĩnh liền giết đi. Nguyễn Hồng Y nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Lúc này, Trác Nhất Hổ đứng người lên hình nhìn đối phương. Hắn là Thiên Sơn phái tam đại thái thượng trưởng lão một trong Viên Ngộ Quy. Lúc này, Tử Hàn Nguyệt thân hình từ chỗ tối đi ra. Hiện tại lại trốn tránh cũng không cần thiết, vừa mới Nguyễn Hồng Y cùng Trác Nhất Hổ xuất động phương hướng, nàng ngay tại, dứt khoát nàng trực tiếp hiện thân. Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, Tử Hàn Nguyệt. Không nghĩ tới Hàn Nguyệt giáo như thế xem thường chúng ta Thiên Sơn phái, vậy mà phái ngươi cái này miệng còn hôi sữa nha đầu, đối phó ta Thiên Sơn phái, hôm nay bản tọa liền lấy xuống đầu của ngươi, cho Hàn Nguyệt giáo một cái khắc sâu giáo huấn. Người tới Viên Ngộ Quy lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, khóe miệng của hắn lộ ra một tia dữ tợn, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo hắc quang. Trong nháy mắt xuất hiện tại kia Nguyễn Hồng Y trước mặt. Bàn tay như là viên hầu oanh như núi. Trực tiếp một chưởng đánh xuống dưới. Kia Nguyễn Hồng Y sắc mặt đại biến, hai tay ngăn cản, nhưng là tại kia ngang ngược quyền kình phía dưới, hai tay trực tiếp vỡ nát, huyết vụ tràn ngập, lộ ra bạch cốt, cả người bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một kích phía dưới, đem cái này Nguyễn Hồng Y trọng thương, không có cơ hội xuất thủ. Hung ác tàn bạo, làm việc quả quyết tàn nhẫn, không cho đối phương cơ hội xuất thủ. Đây là giải quyết bọn hắn ra tay trợ giúp kia Mộc Thông ra tay với Mộ Phong Vân. Thú vị, người này nhìn như tùy tiện, nhưng là xuất thủ cũng rất quả quyết, Thiên Sơn phái so với chúng ta tưởng tượng muốn khó đối phó một chút. Chỗ tối, Lý Trầm Chu mở miệng nói. Thực lực của ta cùng đối phương ngạnh bính, một chiêu đoán chừng sẽ bị đối phương trọng thương, đối phương vừa mới nói đến khí kình hóa hải, Tam Long thủ bên này nhưng biết đối phương phải chăng đã hóa hải. Quan Thất Trầm giọng nói. Hắn bây giờ thực lực còn không có đạt tới thiên nhân cửu nạn, đối với cái gọi là đan điền khí kình hóa hải, còn không rõ ràng lắm, cho nên hỏi Lý Trầm Chu. Hóa hải, chỉ là phạm vi, tại ta quyền hạ đi không ra 30 chiêu. Lý Trầm Chu trầm giọng nói. Đi không ra 30 chiêu. Quan Thất trong lòng khẽ giật mình, âm thầm sợ hãi thán phục Lý Trầm Chu thực lực. Nói thật, tại ôn bài bên trong Quan Thất cùng Tiêu Thu Thủy thực lực đều thắng Lý Trầm Chu, nhưng là không có cách nào rút thưởng bên trong thực lực an bài không giống. Nhưng là Quan Thất tốc độ tu luyện đã rất nhanh, ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền muốn xung kích thiên nhân cửu nạn, bình thường thiên nhân cửu nạn đối đầu Quan Thất, vậy cũng không nhất định có thể thắng. Mà lại Quan Thất có tổ thần ban cho Kim Mai Bình, chỉ cần bất tử liền có thể chiến. Hiện tại là đánh không chết cường giả. Coi như hóa hải cảnh cường giả muốn một kích dây mất Quan Thất cũng là làm không được. Bên này một kích trọng thương Nguyễn Hồng Y, Viên Mộ Quy ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt, ta còn tưởng rằng người bên cạnh ngươi sẽ ra tay đâu. Không nghĩ tới không có. Nếu quả thật không xuất thủ, vậy sẽ phải giết cái này Trác Nhất Hổ. Nguyễn Hồng Y giữ lại tính mệnh, chính là bởi vì kim độc dị tồn tại. Nhưng là Trác Nhất Hổ nhưng không có. Giờ phút này ngay tại thở dốc Trác Nhất Hổ sắc mặt kịch liệt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn Nguyệt, nhưng là Tử Hàn Nguyệt nhưng không có động. Không phải nàng bất động, chỉ cần là bởi vì tại nàng bên cạnh cường giả, nàng thật đúng là chỉ huy bất động. Thật sự là thật đáng buồn, bị người coi như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Viên Mộ Quy nhìn xem Trác Nhất Hổ trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, trong lúc biểu lộ cũng mang theo một tia trào phúng. Muốn giết ta, coi như ta chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Trác Nhất Hổ ngẩng đầu, trong hai mắt xuất hiện một cỗ màu đỏ sậm khí tức, sau đó trên thân xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm. Oanh, oanh! Cỗ này hỏa diễm khí kình điên cuồng tuôn ra chữa trị trên người hắn vết thương, đồng thời cả người cho người ta một loại hung mãnh khí tức. Bước chân đạp lên mặt đất, cả người giống như lão hổ nhào về phía kia Viên Mộ Quy. Thiên hổ biến sao? Thiên hổ tâm kinh tu luyện tới đại thành thời điểm, tự nhiên diễn sinh ra tới một loại năng lực, bất quá giống như đang tiêu hao tự thân sinh cơ, không biết người cỗ thân thể này có thể kiên trì bao lâu. Viên Mộ Quy lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn khí tức bộc phát, xuất hiện một tầng bạch bạch băng vụ, đồng thời tại băng vụ bên trong thân thể của hắn bắt đầu trở nên có chút bành trướng, tăng thêm mình lúc trước liền khôi ngô thân hình, giống như một đầu núi tuyết viên hầu. Trước thực lực tuyệt đối, người sự biến đổi này, không dùng được. Oanh! Kia Viên Mộ Quy nhìn xem đánh tới Trác Nhất Hổ, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra, cường đại chưởng kình, giống như núi nhỏ, cùng đối phương đánh tới hổ chảo đụng vào nhau. Trác Nhất Hổ thân hình bị đẩy lui. Mà đẩy lui trong nháy mắt, Viên Mộ Quy thân hình bay thẳng mà ra, cùng lúc đó bàn tay một nắm thành quyền, nắm đấm như là trọng chùy ầm vang múa mà xuống. Tốc độ cực nhanh, đấm ra một quyền. Oanh! Kia Trác Nhất Hổ tại quyền này kình phía dưới, trên cánh tay khí kình không ngừng chấn vỡ, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Không nghĩ tới ta Trác Nhất Hổ, cứ như vậy phải chết. Nhìn xem tiếp tục rơi xuống một quyền, trong lòng của hắn bi thương. Chương 421, Trùng Thiên Quyền Ý, 30 chiêu chém giết tạ ơn tiểu thất đang làm gì khen thưởng. Oanh! Đúng vào lúc này, một cỗ Trùng Thiên Quyền Ý tại kia Viên Mộ Quy sau lưng xuất hiện. Kia xuất thủ Viên Mộ Quy thần sắc biến đổi, trở tay một quyền. Trác Nhất Hổ tại bản năng phía dưới, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, thân hình lăn mình một cái, chạy trốn tới một bên. Lúc này Viên Mộ Quy thân hình bị một đạo quyền kình chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt thì là hung ác nhìn cách đó không xa rơi xuống thân ảnh. Đạo này xuất hiện thân ảnh, dáng người không tính là khôi ngô, nhưng là đứng ở nơi đó lại làm cho người không thể coi thường. Bởi vì hắn trên thân vô hình địa tản mát ra một loại khí thế. Loại khí thế này cho người ta một loại là thế giới hung nhất ác nhất khí thế. Bất quá loại khí thế này bên trong còn nhiều ra một cỗ bi thương. Một loại để cho người ta hoài niệm bi thương. Lý Trầm Chu xuất thế, đối với thê tử nhiều hơn một loại hoài niệm. Kiếp trước hắn đem thế hòa vào quyền, lần này hắn không chỉ có đem tự thân thế lực hòa vào quyền, cũng đem một loại bi thương cùng tưởng niệm hòa vào quyền. Có thể nói đi theo Thanh Long tự xuất hiện thời điểm hoàn toàn hai loại. Khi đó vừa xuất thế, đối với dung hợp hắn còn tại tìm tòi giai đoạn. Bây giờ trải qua thời gian rời đổi, hắn tiến thêm một bước. Một khi hắn đem tình cùng thế dung hợp hoàn mỹ thời điểm, hắn tin tưởng mình hẳn là có thể tại hóa hải trên đan điền ngưng tụ ra thần. Về phần tại sao hiện tại xuất thủ, kia là Lý Trầm Chu đối với cái này Trác Nhất Hổ rất xem trọng. Thanh Long hội mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng là thế giới này rất lớn, hắn Lý Trầm Chu y nguyên có thể thu phục một số người vì hắn tất cả. Trác Nhất Hổ người này, hắn đối người này rất hài lòng, thích hợp trở thành dưới tay hắn. Về phần dã tâm, cường giả liền muốn có dã tâm, không có dã tâm cường giả, không gọi cường giả. Có dã tâm, mới có thể tức giận phấn đấu. Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu. Nhìn thấy xuất hiện Lý Trầm Chu, Kiệt Tử Hàn Nguyệt kinh ngạc mở miệng nói. Nàng không nghĩ tới Lý Trầm Chu đã đến nơi này. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút Tô Thần phải chăng xuất hiện, hoặc là nói cái khác Thanh Long hội thành viên. Không nghĩ tới Tử Hàn Nguyệt cô nương cùng chúng ta Thanh Long hội nghĩ đến cùng một chỗ, trước giết chết cái này Mộ Phong Vân. Lý Trầm Chu rất bình thản nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Tử Hàn Nguyệt nghe được Lý Trầm Chu, trên mặt ửng đỏ, có chút bị nhìn xuyên dáng vẻ, nhưng là điều chỉnh rất nhanh. Tin tưởng Lý Long Thủ bên này cũng biết, chúng ta Hàn Nguyệt giáo đối Thiên Sơn phái cũng là có hứng thú, cho nên xuất thủ rất là bình thường. Nàng đương nhiên không thể nói, các nàng xuất thủ là vì giá họa cho Thanh Long hội, nghĩ đến để Thiên Sơn phái cùng quỷ vực bên kia lưỡng bại câu thương. Giờ phút này, một bên khác, Mộ Phong Vân bọn người giao thủ cũng dừng lại, nhưng là song phương đều cảnh giác nhìn đối phương. Thanh Long hội, chúng ta Thiên Sơn phái giống như cùng các ngươi Thanh Long hội không có kết thù kết oán. Viên Mộ Quy nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Lý Trầm Chu trên thân để hắn cảm thấy một trận cảm giác áp bách, loại cảm giác này còn rất mãnh liệt, hắn cảm giác được mình không phải là đối thủ của người nọ. Mặc dù từ khí tức bên trên hai người bây giờ thực lực chênh lệch không nhiều. Ta Thanh Long hội thụ ủy thác đến đây giết người, cho nên không tồn tại cái gì kết thù kết oán không kết thù kết oán, chúng ta chỉ là lấy tiền, cầm hàng làm việc. Lý Trầm Chu thanh âm rất bình thản mà nhìn xem đối phương. Nghe được đối phương, kia Viên Mộ Quy sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng cũng nhớ lại Thanh Long hội tư liệu. Tổ chức sát thủ, dạng này thế lực không có gì để nói. Hiện tại cũng chỉ có thể một trận chiến. Ta ngăn chặn bọn hắn, các ngươi thừa cơ rời đi. Viên Mộ Quy truyền âm Mộ Phong Vân cùng người áo đen. Sau đó đối Lý Trầm Chu lạnh giọng nói ra, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Đang nói chuyện trong nháy mắt, bàn tay hắn tìm tòi. Một cỗ sáng chói hàn khí trong tay hắn bộc phát ra, mang theo mãnh liệt băng hàn chi khí gào thét hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Cường đại hàn khí cùng không khí tiếp xúc, không khí đều xuất hiện tầng tầng băng xương. Lại thêm thân hình hắn khôi ngô, song đồng trở nên tinh hồng, mơ hồ ở giữa, đó có thể thấy được một tia thuộc về dã thú điên cuồng. Oanh! Hai bàn tay một nắm thành quyền. Băng xương ma viên quyền. Viên Mộ Quy trong cổ họng phát ra một đạo viên hầu gào thét thanh âm. Thân hình hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Lý Trầm Chu bạo vút đi. Song quyền xuất động, nắm đấm giống như to lớn thiết chùy, mang theo đáng sợ hàn khí, hướng phía Lý Trầm Chu công kích mà đi. Trên nắm tay không chỉ có mang theo lực lượng còn mang theo hàn khí, cùng không khí chung quanh va chạm, không khí xuất hiện một tầng băng xương, sau đó bị lực lượng khổng lồ chấn vỡ. Nhìn xem một quyền này, Lý Trầm Chu sắc mặt có chút ngưng tụ, trong ánh mắt cũng xuất hiện một cỗ hung ác. Hắn Lý Trầm Chu quyền không chỉ có bá đạo còn hung ác, bạo cướp chi danh không thua tại bất luận kẻ nào, thể nội phiên thiên tam thập lục lộ kỳ công vận chuyển mà ra. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ công kia là ôn bài bên trong tứ đại tuyệt học một trong. Tại ôn bài bên trong chính là một môn khác hẳn tuyệt cổ kim nội gia tâm pháp, khí vì thần, ý là thể, hình vì dùng. Lập tức hùng hậu liệt dương chân khí ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trên nắm tay càng là che kín cuồng bạo liệt dương khí kình. Đưa tay đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng đối phương kia to lớn băng xương quyền kình va chạm, kia hàn băng khí kình không có kiên trì bao lâu trực tiếp sụp đổ, nhưng là Viên Mộ Quy nắm đấm vẫn là cùng Lý Trầm Chu nắm đấm đụng vào nhau. Lần này Viên Mộ Quy không chỉ là có băng hàn khí kình, còn có lực lượng cuồng bạo. Viên hầu đại biểu cái gì, kỳ thật hắn đại biểu chính là lực lượng. Bành! Chỉ là lực lượng của hắn tại Lý Trầm Chu quyền thế phía dưới không ngừng bị tan rã. Cuối cùng thân hình bị chấn động đến tiếp tục rút lui mấy bước. Một kích thành công, Lý Trầm Chu cũng không có ở do dự, thân hình đằng không mà lên. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ. Kình như bôn lôi, thế như phích lịch, lấy giản phá phồn, quyền ảnh giống như núi hướng phía đối phương công kích qua. Căn bản cũng không cho kia Viên Mộ Quy cơ hội phản ứng. Lập tức đầy trời quyền ảnh, gào thét mà xuống, người quan chiến trong lòng lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Cái này Lý Trầm Chu quyền kình quá mức cuồng bạo hung ác. Dáng người cũng không phải là khôi ngô Lý Trầm Chu, quyền kình so với kia Viên Mộ Quy còn cường hãn hơn. Bị áp chế Viên Mộ Quy gầm nhẹ gào thét, muốn thay đổi thế cục. Nhưng là đối phương chiêu thức cường hãn mãnh liệt, căn bản cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Những này quyền kình phía dưới, hắn toàn thân khí kình và khí huyết đều đang lăn lộn, cả người thân thể đều có chút không bị khống chế. Cuối cùng chín quyền, khẽ đảo công kích phía dưới, bay lên không, Lý Trầm Chu trong miệng khẽ quát một tiếng. Coi là đạt được thở dốc, Viên Mộ Quy nghe được thanh âm này, thần sắc khẽ giật mình, nhưng là sau đó minh bạch cái gì, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Bởi vì Lý Trầm Chu nắm đấm khởi thế, hắn thi triển cửu cửu có tận kỳ chính sai. Một chiêu này chín đòn, một chiêu nhanh hơn một chiêu, tiềm ẩn cửu trọng cương nhu lật ngược, kỳ chính giao thoa, giống như thủy ngân chảy vô khổng bất nhập, dù có tuyệt đỉnh hộ thể thần công cũng mệt mỏi, khó mà chống đỡ. Giống như cảm giác được nguy hiểm. Viên Mộ Quy gầm nhẹ một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ nồng đậm huyết khí bình phong che đậy, đồng thời thể nội khí kình giống như thủy triều bộc phát ra. Mặc dù lúc trước thể nội khí kình bị tiêu hao, nhưng là hắn đã đạt tới trong đan điền khí kình hóa hải, lưu chuyển phía dưới, khí kình khôi phục rất nhanh. Oanh! Lý Trầm Chu nắm đấm rơi xuống, cùng Viên Mộ Quy nắm đấm đụng vào nhau. Phát ra nổ đùng thanh âm. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Lý Trầm Chu quyền thế không ngừng tăng lớn. Quyền thứ tư Lý Trầm Chu nắm đấm chấn vỡ quả đấm đối phương bên trên khí kình. Thứ năm quyền đánh nát đối phương cánh tay hóa thành mưa máu, Viên Mộ Quy kêu thảm gầm nhẹ. Thứ sáu quyền đánh vào đối phương quanh thân huyết khí bình phong che đậy phía trên, đối phương huyết khí bình phong che đậy xuất hiện vết rách. Thứ bảy quyền chấn vỡ Viên Mộ Quy huyết khí kình phòng ngự. Quyền thứ tám nội kình cách sơn đả nghiêu tiến vào đối phương nội tạng, chấn vỡ đối phương nội tạng. Quyền thứ chín một quyền chấn vỡ đối phương tâm mạch. Chín quyền về sau, Viên Mộ Quy thân hình ngã xuống mặt đất phía trên, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Lý Trầm Chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.